Chương 673, một tay ôm Hồng Nhan. Họa tâm tiên tử, việc này sao có thể là giả, Niếp Thiên Đế Chu đã theo hải tộc trở về, chuyện thông gia đã định đoạt. Có quan hệ với hai thế lực lớn tương lai đại kế, sợ là dung không được như nở dê cao y na y nhi nữ tư tình. Niếp Thiên Đế Chu luôn luôn nói 102, họa tâm tiên tử ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Thiên Khuyết lạnh lùng cười nói, Tử Tiêu Vương triều cùng hải tộc thông gia, ảnh hưởng toàn bộ đại lục cách cục. Ngươi nói Niếp Thiên Đế Chu có thể hay không đồng đánh Nguyên Lương họa tâm tiên tử tại tán sĩ liên minh bên trong, mặc dù cũng là thiên chi kiêu nữ tồn tại, nhưng vòng giá trị lại là căn bản là không có cách cùng hải tộc công chúa so sánh. Dù sao hải tộc chính là một cái vô cùng đoàn kết đại tộc, lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng đều không phải là lỏng lẻo tán sĩ liên minh có thể so sánh. Niếp huynh, bọn hắn nói đều là thật. Họa tâm tiên tử nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có một chút u hoán, vẻ mặt kiểu diễm ướt át, để cho người ta nhìn xem đau lòng. Tịch Thiên Dạ lườm họa tâm tiên tử liếc mắt, thấy nàng này còn đang diễn trò, cười ha ha một tiếng, đem họa tâm tiên tử vòng eo nắm ở, sau đó hung hăng lôi kéo đến trong lồng ngực của mình, bờ môi tiến lên trước, cơ hồ dán vào họa tâm tiên tử hóng ánh trắng non bên thai, tùy ý cười nói, tiên tử yên tâm, dù ai cũng không cách nào chia rẽ chúng ta, nếu là phụ hoàng khăng khăng muốn ta cưới hải tộc công chúa, ta đây cùng nhau cưới chi là được. Họa tâm tiên tử thân thể cứng đờ, nằm mơ đều không ngờ rằng Niếp nhân hùng lớn mật như thế, vòng eo bị người ôm, bên tai truyền đến ngứa cùng da thịt ra mắt ấm áp, khiến cho nàng kém chút khống chế không nổi trong cơ thể đế khí trực tiếp nổ tung. Theo không có người dám như thế cợt nhà nàng, nàng đơn giản hận không thể nắm Niếp nhân hùng cái này hôn đản đập thành bã vụn. Nhịn xuống họa tâm tiên tử giấu ở trong tay háo kiết xếp chặt, không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình lãnh tĩnh, hết thể cũng là vì chính mình mưu tính, không thể bởi vì nhất thời xúc động mà bỏ dở nửa chừng. Không nói họa tâm tiên tử, vạn thánh thiệt tối bên trên những người khác đều là từng cái tầm mắt bước hỏa nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhìn xem chính mình trong suy nghĩ ái mộ tiên tử bị người cập nhả, loại tâm tình này có thể nghĩ. Tại người không biết chuyện trong mắt, hai người đơn giản liền là tại anh em tú ân ái, lực sát thương mạnh để cho người ta đều có chút không thở nổi. Mà lại Niếp nhân hùng cái kia hôn đản lại còn nói muốn đem hải tộc công chúa cùng họa tâm tiên tử cùng nhau cưới chi, đây là người nói lời sao? Hải tộc công chúa cùng họa tâm tiên tử chính là hạng gì tồn tại, đến hắn vừa đã thuộc về nhân sinh đỉnh phong. Hai cái cùng nhau cưới chi người hắn. Mẹ đang nằm mơ đâu, rất nhiều người đều bị tức đến sắc mặt trắng bệnh. Niếp nhân hùng người này không khỏi quá mức vô sỉ. Trương Vân Y lìa lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kia đơn giản ngưỡng mộ núi cao, bội phục không được. Thế gian, sợ là cũng chỉ có hoàng kim quý tộc Niếp Thái tử dám nói ra những lời này tới đi. Dương Thiên Khuyết gấp siết chặt nằm đấm, nhìn bị Tịch Thiên Dạ kéo họa tâm tiên tử, trái tim đều đang chảy máu. Lao thiên thực sự không công bằng, dựa vào cái gì Niếp nhân hùng sinh ra tới liền cái gì cũng có, cái gì đều không lo. Dù cho không cố gắng cũng có thể đứng ở đại lục đỉnh phong. Mà hắn, cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể đi liều, đi đoạn, đi chém giết, thậm chí cuối cùng, đều chưa hẳn có thể đứng ở chỗ cao nhất. Nếu như nói thế gian có công bằng, như vậy hiện thực thực sự đối với hắn quá không công bằng. Càn Thâm Dịch túi thấp đầu, không dám tại Dương Thiên Khuyết phẫn nộ thời điểm đi làm tức giận hắn, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét. Hắn luôn luôn đều dùng thân thế của mình bối cảnh làm ngạo, tự nhận là chính là đại lục ở bên trên cao quý nhất loa y người kia. Thế nhưng cùng Niếp nhân hùng so sánh, hắn đây tính toán là cái gì? Người ta trong ngực ôm chính là họa tâm tiên tử, tương lai muốn cưới chính là hải tộc công chúa. Hắn Càn Thâm Dịch tính là cao y gì chứ? A, toàn trường vắng lặng, không người nói chuyện, vạn thánh tiệc tối còn không có chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người thân bên trên liền đều bao phủ một tầng từ ngải hối tiếc thở dài. Họa tâm tiên tử hơi chấn động một chút, theo Tịch Thiên Dạ trong ngực tránh thoát, mắt phượng liếc xéo, trong mắt ngậm lấy chỉ có Tịch Thiên Dạ có thể hiểu cảnh cáo. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, uống rượu, căn bản không thèm để ý tại cổ quái bầu không khí bên trong. Vạn thánh tiệc tối chính thức bắt đầu, một tên bách hỷ cung người phụ trách xuất hiện ở trung tâm trên đài cao, nhìn toàn bộ trong hội trường đều không hứng thú lắm, bầu không khí trầm muộn đám người, bách hỷ cung người phụ trách trên mặt dâng lên một vệt cười khổ. Hắn đầu tiên nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía chúng nhân nói, dựa theo vạn thánh tiệc tối quy. Củ, toàn bộ yến hội chia làm hai cái giai đoạn thứ nhất làm giải quyết hoang mang, trao đổi tu luyện tâm đắc, bất quá ta xem các vị cảm xúc đều không cao, cái kia liền dứt khoát nhảy qua giai đoạn thứ nhất, trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, bù đắp nhau đi. Vạn Thánh Tiệc Tối người phụ trách mỉm cười nói, Vạn Thánh Tiệc Tối bên trên trực tiếp nhảy qua giai đoạn thứ nhất hết sức phổ biến, rất nhiều người tới đây cũng là vì giai đoạn thứ hai chuyển động mà đến. Dù sao, cái gọi là trao đổi tu luyện tâm đắc, tại như thế lớn trường hợp bên trong ngược lại không tiện. Cái gọi là bù đắp nhau, kỳ thật liền là một loại khác loại vật phẩm giao dịch. Vạn Thánh Tiệc Tối bên trên tất cả mọi người, đều có thể cùng Bách Hỷ Cung người phụ trách liên hệ, nắm bảo vật của mình lấy ra tại trên yến hội đấu giá. Đương nhiên, chỗ lấy ra bảo vật nhất định phải đủ rất cao cấp, nếu không không cách nào thông qua xét duyệt. Dù sao tại Vạn Thánh Tiệc Tối phía trên tới thấp nhất đều là Đại Thánh, phổ thông đồ vật vậy là không có tư cách xuất hiện tại Vạn Thánh Tiệc Tối phía trên. Tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều đang chờ mong giai đoạn thứ 2 chuyển động, như vậy ta cũng liền không lại chậm trễ thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Nói xong, Bách Hỷ Cung người phụ trách vây tay một cái, từ phía sau lưng thị nữ chỗ kéo lấy ngọc bàn bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Khi hắn nắm hộp gấm mở ra sau khi, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hội trường. Chỉ thấy trong hộp gấm nằm một cây nhân sâm hình dáng thánh dược, mặt ngoài óng ánh trong suốt, giống như là ngọc thạch. Đây là có 3.000 năm dược linh hàn ngọc tuyết sâm, đại thánh cấp thánh dược, ẩn chứa vô cùng kinh người lạnh thuộc tính thánh lực, nội hàm 226 đạo lạnh thuộc tính pháp tác, tin tưởng lạnh thuộc tính người tu hành xem xét liền biết vật này giá trị, bổn nhân liền không nói thêm lời. Hàn ngọc tuyết sâm giá khởi đầu làm 200 vạn thánh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thánh tinh. Mặt khác dựa theo quy củ cũ, nếu là có người làm dùng thượng cổ thánh thạch tới giao dịch, thì hết thể dựa theo cuối cùng giá cả chiết khấu 70% mua sắm. Vạn Thánh Tiệc Tối quy củ, rất nhiều người đã sớm biết, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía gốc cây kia 3.000 năm phần hàn ngọc tuyết sâm, kiện thứ nhất vật đấu giá liền là đại thánh cấp thánh dược, Vạn Thánh Tiệc Tối quy cách có thể thấy được chút ít. Bảo vật xuất hiện rốt cục nhường đám người đề cao một chút hứng thú, không còn giống trước đó như vậy nặng trĩu. 210 vạn thánh tinh. Rất nhanh liền có người ra giá no y tịch thiên dạ lường gốc cây kia hàn ngọc tuyết sâm liếc mắt, mí mắt lật một cái, thản nhiên nói, 300 vạn thánh tinh. 3.000 năm phần hàn ngọc tuyết sâm, tại đại thánh cấp thánh trong dược đều có chút bất phàm, tại địa phương khác rất khó mua được, ban đầu ở Vân Hoang Liệp giả thành Bình Thủy các bên trong đều không có nhìn thấy nhường tịch thiên dạ hài lòng lệnh thuộc tính thánh dược, kết quả tại Vạn Thánh Tiệc Tối bên trên, kiện thứ nhất vật đấu giá liền đang hợp tâm ý của hắn. Đến đây Thiên Cự Sơn, quả nhiên không có sai. Niếp nhân hùng thủy thuộc tính linh thể, chỉ có hấp thu hàng loạt thủy thuộc tính hoặc là lệnh thuộc tính thánh dược, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại thánh cảnh.